Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phần 253. Chương 253 Huyền Hà quỷ độ thái nguyên phú thương lưu lão thích nguyên bản là cái thường thường vô. Kỳ thái nguyên thương nhân, từ khi tin hương chủ sau, mới nhanh chóng làm giàu, kiếm tiền là dĩ vãng gấp 10 lần không ngừng. Bởi vậy, Lưu lão thích đối hương chủ phá lệ thành kính. Thẳng đến hôm nay vệ 10 đạo đao đè ở sau trên eo, Lưu lão thích đối hương chủ thành kính đột nhiên xuất hiện điểm dao động, liền hắn bị uy hiếp đều nhìn không ra tới. Hương chủ thật sự không gì không biết, chỉ là nhoáng lên, điểm này dao động lại biến mất, giây lát bị xưa nay chưa từng có lòng căm phẫn cấp lấp đầy này nhóm. Người, cư nhiên dám lừa gạt hương chủ, hắn phi thành tâm ẩn núp, chờ đợi thời cơ vạch trần bọn họ gương mặt thật không thể. Này cổ lòng căm phẫn dâng lên tới, Lưu lão thích chạm đến càng thêm cung kính, càng thêm sụp mi thuận mắt, hắn đây chính là vì hương chủ, ở nhẫn nhục phụ trọng, đều là công đức. Nột, phó bản nhân vật, thái nguyên phú thương. Lưu lão thích sợ hãi giá trị bay lên. Một đám đê tiện ngụy tín đồ, Lưu lão thích thề vạch trần các ngươi gương mặt thật. Hệ thống nhắc nhở chợt lóe mà qua, thề muốn vạch trần ngụy thiếu một hàng. Lưu lão thích nhẫn nhục phụ trọng, nhìn thấy mới tới một hàng đối hương chủ, không chỉ có không có bất luận cái gì coi khinh, còn phá lệ tài đại khí thô thả kính trọng. Thái nguyên trong thành bá tánh sôi nổi quay đầu đi, từng người làm khởi chính mình sự, toàn bộ phố khôi phục bình thường. Chỉ có kia cầm cung hương bái chủ 18 cuốn kinh thư nhân cách ngoại nhiệt tình, không chỉ có ngạnh muốn đem kinh thư truyền tống cho bọn hắn, còn nhiệt tình mà yếu lĩnh bọn họ đi cung hội dâng hương, cung cấp đường xa mà đến thành kính tín đồ chỗ ở. Bọn yêm cung hội dâng hương tin hữu đều là huynh đệ tỉ muội, người một nhà, vài vị còn không có chỗ ở đi, cùng chúng ta tới là được. Tuyên truyền giả gấp bội thân thiết mà lôi kéo vệ ếch một hàng huynh đệ tỉ muội ở xa tới, yêm làm bản địa tin hương hữu, nơi nào thấy được chư vị trời xa đất lạ, không phải tin hữu đều là huynh đệ tỉ muội người một nhà. Là có thể lấy hoàng kim theo kinh văn y, đều là người một nhà đi. Này cuồng tín đồ thái độ quả thực giống truyền tiêu đầu lĩnh, e sợ cho chạy đại dê béo huynh đệ tỉnh tỉnh. Người trước mắt vị này đừng nói dê béo, hắn một xu đều đào không ra, liền cuối cùng một phần hoàng kim đều cấp khiêng giúp cầm cung hương bái chủ 18 cuốn kinh thư ở đầu đường truyền sẽ ra hỏa kêu thẩm hợp tam. Theo hắn khẩu thuật, chính mình nguyên bản cũng là người bên ngoài Dự Châu khai phong, bởi vì Dự Châu 3 năm trước đây cũng đã phát lũ lụt, quyết hoàng hà khẩu tử, đem thành yêm hơn phân nửa. Chính mình chạy nạn lại đây Thái Nguyên, trên đường thiếu chút nữa cùng thê nhi một khối đói chết. Là đồng hành có một cái bái hương chủ, cung hội dâng hương, tín đồ cứu hắn. Thẩm hợp tam bởi vậy truyền tin cung hội dâng hương, thành thành tín nhất cuồng tín đồ, giải nguyên chân nhân cơ hội thỉnh giáo bái hương danh ngạch như thế nào đạt được. Thẩm hợp tam vẻ mặt sùng kính, chỉ bên cạnh giấy hương cửa hàng nói, hương chủ quảng tế bá tánh, chỉ cần đi mua tam nén hương, đến lúc đó hội dâng hương một khai, tự đi bái cung liền thành. Nhưng mà giải nguyên chân theo lời ở gần nhất hương khói giấy chát cửa hàng mua một đại bó hương, hệ thống giao diện không có bất luận cái gì biến hóa, đạt được bái hương danh ngạch nhiệm vụ cũng không có biểu hiện hoàn thành. Hiển nhiên Thái Nguyên hội dâng hương nhiệm vụ một không có đơn giản như vậy, hệ thống yêu cầu bọn họ bái hương danh ngạch không phải bình thường bá tánh bái hương. Giải nguyên chân đám người sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nhau không lộ dấu vết mà đan xen cái ánh mắt. Về ếch cục cung hội dâng hương hương tín thẩm hợp ba đạo thanh tà. Sau này trở lại trong xe ngựa màn xe rơi xuống. Tóc bạc thanh niên trên mặt thần sắc nháy mắt biến mất. Thượng một giây vẫn là thanh sắc đều giai kỹ thuật diễn phái. Giây tiếp theo trực tiếp biến thành không hề cảm tình người chết mặt. Một trương trắng nõn xuất chúng mặt, âm trầm đến làm nhân tâm sinh hàn ý. Phòng livestream bị vệ đại đội trưởng này không mang theo nửa điểm giảm sóc biến sắc mặt kinh tới. Rồi, vệ đội có kỹ thuật diễn, nhưng không nhiều lắm có tác dụng trong thời gian hạn định tính kỹ thuật diễn. Rơi xuống mảnh nháy mắt biến sắc mặt, sau xuyên kịch còn nhanh, quả nhiên âm trầm trầm ngụy đại thiếu gia mới là vệ đội trưởng bản sắc gia kính hảo kỳ quái A này tòa Thái Nguyên Thành. Hảo đạm theo đoàn người đi phía trước đi. Phòng livestream người xem dần dần cảm giác được một tia hàn ý cả tòa Thái Nguyên Thành. Người nhiều là nhiều, nhưng trong thành đường phố, cửa hàng đều phảng phất che một tầng âm trầm hôi trầm. Từng cái đỏ thẫm đèn lồng treo ở mái hiên phía dưới. Không chỉ có không làm thành trì trở nên náo nhiệt, còn hoành tăng một phần khủng bố. Quá thành tường thành phá lệ rắn chắc, có loại cũ xã hội cảm giác áp bách, phòng trưng là bởi vì Thái Nguyên hội dâng hương dần dần tới gần, vào thành nhân viên nhiều, trên đường phố tới tới lui lui. Thường thường có tiểu đội quan binh ở tuần tra, lên đường khi trong xe ngựa vệ ếch đáy mắt phá lệ lạnh lẽo ở hắn đụng tới, cung hương bái chủ 18 cuốn kinh. Thư, thời điểm hệ thống bắn ra nhắc nhở, cảnh cáo, người chơi, VX, kích phát quỷ vật, 18 cuốn ra người chú kinh, ra người chú kinh đã tỏa định, chú ấn hiệu quả, mỗi cách 12 canh giờ, người chơi trồng lên một tầng, ngu tin cấp bậc giới thiệu. Ngu tin 1, 3, người đem tiêu phí đại lượng tiền tài. Đối sở cung quỷ vật tiến hành cung bái ngu tin 4. 6. Người đem dần dần dâng ra toàn bộ thân gia. Vay nợ cung phụng ngu tin 7, 9. Tiền tài cung phụng đã không đủ để biểu đạt ngươi cuồng nhiệt. Người đem hướng sở cung chi vật, dâng lên chính mình quan hệ huyết thống ngu tin 10, quan hệ huyết thống cũng vô pháp sánh bằng. Người thờ phụng, người đem thế sở cung chi quỷ, thu liễm đại lượng huyết thực bao gồm chính ngươi. Cảnh cáo. Ngu tin cấp bậc vượt qua năm, nên tín đồ không thể nghịch chuyển. Xuất hiện dị thường quỷ hóa hiện tượng không biết có phải hay không bao hàm châm ngòi ly gián tâm. Tư ở, hệ thống cấp ra giải thích lúc này đây phá lệ kỹ càng tỉ mỉ sáng tỏ, vệ ếch không để ý tới những cái. Đó âm trầm máu chảy đầm đìa nhìn chăm chú. Hắn xuyên thấu qua xe ngựa mành quang. Chậm rãi hướng ra phía ngoài nhìn phòng livestream cùng người chơi khác không có phản ứng. Nhưng là làm huyết cống phẩm. Hơn nữa có một phần đồng dạng huyết tinh cung phụng ở trên người. Vệ ếch thấy những người khác nhìn không thấy đồ vật, thẩm hợp tam trên đỉnh đầu. Chính đỉnh một hàng đỏ sậm thấm huyết tự. Ngu tin cấp bậc 10 ở thẩm hợp tam nhiệt tình chính mặt sau. Có mặt khác một chương âm trầm trầm, thẩm hợp tam, mặt. Lớn lên ở hắn cái gáy chỗ, đang ở từ sau đầu nhìn chằm chằm người chơi một hàng. Kia chương người thường nhìn không thấy, thẩm hợp tam, mặt. Môi màu đỏ tươi, lại trường lại tiêm đầu lưỡi từ hàm răng phùng vươn tới. Đang ở không ngừng mà liếm hai bài động vật hàm răng, nếu vệ ếch không có nhớ lầm nói thẩm hợp tam. Vừa mới nói đến, hắn chạy nạn lại đây, trên đường thiếu chút nữa đói chết, là đồng hành có cung hội dâng hương, hương tín mới còn sống, như. Vậy, vấn đề tới, thẩm hợp tam, cùng cái kia lãnh hắn nhập giáo hương tín, là như thế nào sống sót? Thẩm hợp tam thê nhi, lại chạy đi đâu? Về ếch tầm mắt ở thẩm hợp tam, sau đầu người trên mặt nhiều dừng lại vài giây. Kia trương người mặt bỗng nhiên vừa chuyển, phảng phất sắp có điều phát hiện, vệ ếch tầm mắt hơi hơi lạnh lùng, nhanh chóng rũ xuống. Trạng nếu dị thường thành khẩn mà đọc khởi đối phương đưa lại đây, Bái Hương Cung Chủ 18 cuốn. Ra người kinh, trách không được Thẩm Hợp Tâm nguyện ý đem như vậy trọng. In ấn tốt như vậy, kinh thư đưa lại đây, nguyên lai là thứ này tương đương với một cái truyền, tiêu. Ô Nhiễm Nguyên, bắt được trong tay, mặc kệ ngay từ đầu tin hay không, theo thời gian chuyển rời, đều sẽ bị hoàn toàn tẩy não. Cầm 18 cuốn ra người kinh. Ngô Tin Bắp vừa mới ở VX giao diện thượng soát ra tới, VX liền nghe được phía sau quỷ. Thần khó chịu mà cười nhạo một tiếng, thần lạnh băng ngón tay từ sau lưng lấy ra. Cầm cống phẩm ngón tay, huyết cống phẩm cung phụng quan hệ đã kích phát, huyết cống phẩm cung, phụng cấp bậc, không kiểm tra đo lường huyết cống phẩm cung phụng khế ước chiều sâu vượt qua. Ra người chú kinh. Ngô Tin Bắp, Ngô Tin hiệu quả đã áp chế. Cảnh cáo, trước mặt, huyết cống phẩm, cung phụng cấp bậc so thấp. Ngô Tin cấp bậc vượt qua 5. Ngô Tin hiệu quả lại lần nữa kích hoạt. Thỉnh người chơi lưu ý hệ thống văn bản ở giao diện chợt lóe mà qua. Về ếch lý giải cũng chính là huyết cống phẩm, cung phụng cùng, hương chủ, ra người chú kinh Ngô Tin. Một cái là vị cách cao, một cái là cấp bậc tăng trưởng đến mau. Người trước có thể ở giai đoạn trước áp chế đối hương chủ Ngô Tin. Nhưng người sau cấp bậc nếu trướng đến quá nhanh, làm theo sẽ tạo thành ảnh hưởng. Bởi vậy có thể thấy quỷ thần, lâu lâm, thân xác. Đích xác không có ra vẻ. Đích xác các loại số liệu xúc đế, liên tưởng đến quỷ thần đề cập một bí mật ở Huyền Hà phó bản. Trung, về ếch trên mặt không có dao động, theo Thẩm Hợp Tam, theo như lời. Thái Nguyên hội dâng hương là toàn bộ tấn trung khu vực ở Hoàng Hà vỡ sau. Khó được đại thịnh hội, tới các lộ thương khách rất nhiều, Thái Nguyên chi châu chuyên môn xác định một mảnh đặc thù khách. Hành hương khu cấp đại bái khách hành hương cư trú, có hắn Thẩm Hợp Tam lãnh. Bảo đảm dẫn bọn hắn đến một cái hảo vị trí. Nói, Thẩm Hợp Tam xoa xoa tay, dị thường láu cá mà nhìn bọn họ một hàng. Vào ở bái hương mà, qua cơ bản kiểm tra liền có thể nhập hội. Này nhập hội là muốn đăng ký dẫn hương người. Vài vị vệ 10 đạo đồng dạng láu cá, đương trường liền nhiệt tình cười nói, ai nha, này khẳng định là Thẩm huynh đệ tiếp bọn yêm. Không Thẩm huynh đệ, bọn yêm liền thượng nơi nào nhập hội đều không hiểu được lý. Vệ 10 đạo một hàng biết điều như vậy, Thẩm Hợp Tam vui vẻ ra mặt, trực tiếp lãnh bọn họ đi một chỗ ở vào bái hương khu đường khẩu, có sư gia đề bút. Ghi tạc hồng giấy bộ thượng, Thẩm Hợp Tam đưa tới chất lượng tốt hương tín ích danh, Thẩm Hợp Tam ở kia châm hương không dưới trăm. Căn đường trong miệng quỳ xuống, toàn bộ hương đường hương vị hướng đến người sọ não say xe. Vệ ếch bỏ họ híp mắt, ý đồ thấy rõ cung hương sau, hương chủ, tên Húy. Lại bị điểm điểm hương khói hoảng trụ đôi mắt, như thế nào đều nhìn không rõ ràng lắm. Nhiều xem hai mắt, còn có chung tinh thần hoảng hốt cảm giác, Thẩm Hợp Tam cùng đường sư gia lại hồn nhiên bất giác. Một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng, sư gia ở huyết hồng giấy bộ thượng nhớ số. Còn ở bên cạnh đánh cái câu, viết thượng, tích hiệu nhiều ít, Thẩm Hợp Tam vội không ngừng. Bò tiến đường chung, quỳ gối đường trước, trong miệng lẩm bẩm có từ. Đầu vai hoàng phù giấy dán địa phương, phần phật một chút, đằng nổi lên một mảnh ánh lửa. Kia ánh lửa cùng vệ ếch bọn họ ở Nam Đạo trong miếu gặp qua, hộ miếu hỏa, bất đồng. Lớp ngoài cùng của ngọn lửa là kim hoàng, bên trong lại phảng phất vặn vẹo nhẹ nhẹ hắc khí, ở hắc khí nhiều ra khi. Thẩm Hợp Tam sau đầu muỗng, Thẩm Hợp Tam, đồng dạng nhắm mắt lại, một bộ dị thường hưởng thụ bộ. Dáng, mà ngoài cửa đầu. Đỉnh Ngu Tin cấp bậc 5 lưu lão thích không chịu khống chế mà duỗi trường cổ. Cực kỳ thèm nhỏ dãi ghen ghét mà trừng mắt hắn. Một lát, Thẩm Hợp Tam bò dậy. đầy mặt tươi cười mà ra tới. Ai nha, ít nhiều chư vị, yêm này che chở hỏa tạp hai quả tạp một tháng, nhưng xem như thăng lên tới giải nguyên chân. Vệ ếch bọn họ không nói chuyện, trừ bỏ bị phách đến đầu đến bây giờ còn có điểm ong ong. Cùng bị liên lụy ai phách La Lan Chu, vệ ếch giải nguyên chân hai người tất cả tại xem sư gia khuỷu tay biên huyết hồng sổ ghi chép. Phía trên trừ bỏ mỗi tháng kéo tới tân, chất lượng tốt hương tín, số ngoài. Còn có từng hàng kỳ quái, quen thuộc tên, truyền tin kế hoạch đạt thành suất, bình quân truyền tin chu kỳ, truyền tin chất lượng chiếm ưu suất. Vài vị, thẩm hợp tam kinh ngạc, giải nguyên chân thu hồi tầm mắt. Bài trừ điểm cười, liền nói không có việc gì thỉnh thẩm hợp tam dẫn đường, lý luận thượng giảng. Cung hội dâng hương cung cấp cấp có tiền tin trùng chỗ ở. Thật đúng là không thuộc về khách điếm, trạm dịch. Người chơi tiến vào nơi này, không có bắn ra phi pháp vào ở nhắc nhở. Một đường thông thuận không bị ngăn trở mà tiến vào đến phía sau phương Bắc Sân. Mới vừa chuyển qua đường khẩu, hướng trong đầu, liền nghe được bên trong đại viện tử truyền ra từng đợt chào dâng thanh âm. Có nam có nữ, phá lệ chỉnh tề, chào mọi người. Hương chủ chính là cái gì? Không sai. Hương chủ chính là quang. Hương chủ chính là điện, tin hương chủ đến vĩnh sinh. Tin hương chủ, bảo hôn phối. Tin hương chủ bảo bình an. Hương chủ cho chúng ta nhiều như vậy. Làm hương chủ xử, chúng ta muốn thành kính lại thành kính. Muốn so bình thường hương chúng thành kính một vạn lần. Hào, 321, lại đến một lần. Xôi trào chỉnh thể hò hét thanh từ bên trong truyền đến. Sân cửa, cung hội dâng hương, thành viên ở tràn ngập phiến, động tẩy não sắc thái tiếng la chung. Hòa ẩm hợp tam thẩm tra đối chiếu. Lúc này, vừa vặn có một cái phảng phất là trung tầng đường khẩu trưởng sự người. Người nọ gián môn, trước một bước muốn lòe ra sân, này trưởng sự động tác nhanh chóng hoảng sợ. Tựa hồ là ở trốn người nào, Trần trưởng sự, ta cảm thấy chúng ta này hội dâng hương đường khẩu, còn có rất lớn khiếm khuyết. Đánh trong viện ra tới một cái nữ, kia nữ một phen tinh chuẩn mà túm chặt muốn ra tới trưởng sự. Tuổi trẻ nữ tử một mở miệng, bên trong sư gia cư nhiên mắt thường có thể thấy được mà run run tam run, ta tùy cơ trừu hỏi qua. 16 danh hương chủ sự. Cư nhiên có 12 danh không thể đem kẻ hèn 30 vạn tự hương chủ 18 kinh đọc lầu lầu. Đều là hương chủ tín đồ. Như thế nào có thể như thế không thành kính? Ta kiến nghị, sửa, cách, mỗi ngày buổi sáng giờ dần lên bối hương chủ chân kinh, hòa thượng đều có thể một ngày 12. Canh giờ niệm kinh, chúng ta vì cái gì không thể 13 canh giờ bối kinh? Nhìn một cái hòa thượng miếu ở Tấn Trung chiếm phần trăm. Nhìn lại chúng ta, Trần trưởng sự ngươi thân là hương cho đường khẩu trưởng sự. Như thế nào còn nuốt trôi cơm? Nữ nhân vô cùng đau đớn, Trần trưởng sự một bộ hận không thể tại chỗ đào tẩu bộ dáng. Nề hà nữ nhân chảo đến tặc lao, hương chủ đến bây giờ cũng chưa đi ra Tấn Trung. Đều là chúng ta này đó hương chủ sứ đồ còn chưa đủ nỗ lực, còn chưa đủ vì hương chủ phân ưu. Không cần cảm thấy ta đề nhiều như vậy yêu cầu là ở làm khó dễ chúng ta này đó lão tín đồ. Càng là lão tín đồ càng phải phục chúng, khởi đi đầu tác dụng. Các ngươi muốn nhiều suy nghĩ, không cần lão cảm thấy giáo đề nhiều như vậy yêu cầu thực khó khăn. Hiện tại thế đạo nhiều gian nan, rời đi Tấn Trung Thái Nguyên, các ngươi thượng nào tìm hương chủ tốt như vậy giáo tin? Đừng lão ở nghỉ tắm gội ngày tìm cơ hội đi ra ngoài xử lý chính mình gia sự, nghỉ tắm gội ngày đều không ra công thêm chút niệm kinh truyền giáo. Hương chủ đệ nhị tòa đại cung đàn khi nào hảo? Sở hữu sẽ trung huynh đệ tỉ muội ngày lành không có toàn chứng thực, đều là bị các ngươi loại thái độ này liên lụy. Không cần làm một chút sự tình, kéo mấy cái hương đồ. Liền lão nghĩ muốn nhiều vài sợi tre chở hòa. Đây đều là không thành kính, không chuyên chú biểu hiện. Trong môn tuổi trẻ nữ nhân, đỉnh đầy người che chở hòa. Trấn Thanh nói, liếc mắt một cái qua đi. Trên người nàng che chở hòa, nhiều đến có thể đem người võng mạc thiêu hạt rớt. Cùng lúc đó, Vệ Ếch, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Trần Trình giao diện bắn ra một hàng nhắc nhở. Đinh Đông, chúc mừng người chơi cùng tân đội viên, Thánh Hương Sử, Tống Nguyệt Mi. Hội dâng hương tuyên truyền khẩu trưởng sự đường Tần hội hợp. La Lan Chu đồng tử động đất. Đây là cái gì đỉnh cấp chức trường PUA đại sư? Các người một đội có phải hay không thật sự không tính toán quản căn cứ hình tượng cùng tuyên? Truyền tổ đồng sự chết sống. Tác giả có lời muốn nói. Tuyên truyền tổ đồng sự. Chớ kêu. Bổn Nguyệt đã tăng ca tuyên truyền thăng vị thành niên hắc công trái pháp luật thăng thăng phản chức trường. Vua thăng thăng 100 loại thường thấy mánh khóe bịp người kịch bản thăng thăng chú ý phó bản thông quan cùng hiện. Thực khác nhau thăng cười chung mang theo mỏi mệt, giờ PGT ấy tới. Lòng dạ hiểm độc miêu miêu lòng dạ hiểm độc liên hợp công ty tại tuyến gom góp gây dựng sự nghiệp. Tài chính, điểm đánh tưới dinh dưỡng dịch, lập tức tài trợ miêu miêu công ty. Lòng dạ hiểm độc miêu miêu công ty gây dựng sự nghiệp tuyên ngôn. Chúng ta tuyệt đối tuân kỷ thủ pháp, tuyệt đối nhân tính hóa quản lý, lấy nhân vi bổn, đi ngang qua mỗ La Husky, ta phi, ai tin nhan tấu trương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Giống như lại mau có thể rút thăm trúng thưởng, ngày mai lại cho đại gia khai một cái, sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao, hết chương.